Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 461, cắn nuốt vạn vật. Chương 461, cắn nuốt vạn vật. Tắc Ma Sơn hạ liệt cốc. Hầm ngầm sơn diêu, cả tòa núi non đều có sụp xuống chi thế, ngầm trong không gian. Hòa Sơn cùng Hồng Trần hai người hoảng sợ nhìn chín thật lớn long đầu không hề dự triệu nước. Toạc, đại khối đá vụn từ bọn họ đỉnh đầu rơi xuống. Trong núi đàn thú rít gào, giấu ở các nơi ma long sôi nổi bay lên trời. Tứ tán thoát đi, Hắc Ma Sơn chung, một mảnh hỗn loạn, sư huynh, nơi này muốn sụp, chúng ta đi trước đi. Hồng Trần nôn nóng thúc giục. Hòa Sơn không cam lòng mà cắn răng. Nửa cái vách núi sụp hạ, hai người bất đắc dĩ tránh lui, trơ mắt nhìn cự thạch tạp toái một nửa long đầu chìm vào hắc ám. Long tộc cấm chế đã mất đi hiệu lực, đi thông di tích nhập khẩu lại chưa mở ra. Đi. Hòa Sơn từ kẽ răng trung bài trừ thanh âm, cùng Hồng Trần cùng nhau đi trước thoát đi. Sao, nơi này muốn sụp, chúng ta đi mau. Tinh Sầu dẫn đường. Lục Nam Chi thu hồi ký lục cột đá thượng tin tức ngọc giản, đi theo nàng mặt sau rời đi. Hai người mới chạy ra đại điện, bên trong cột đá liền bởi vì đại địa dạn nứt, một người tiếp một người sập. Tinh Sầu thở hổn hển, không nghĩ tới nàng thật có thể học được công pháp phóng chín đầu giao thoát vây. Tinh Sầu đáy mắt là áp chế không được hâm mộ. Hâm mộ Giang Nguyệt Bạch học được Vu Tổ công pháp, chỉ cần Giang Nguyệt Bạch không nửa đường ngã xuống, thành tựu chân tiên đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nàng chính mình bản lĩnh không được, chỉ có thể nhận trên đời này chỉ cần là nàng muốn làm sự tình, không có làm không thành. Lục Nam Chi trước sau như một đối Giang Nguyệt Bạch có tin tưởng. Thế Giang Nguyệt Bạch cao hứng đồng thời lại thập phần lo lắng, sợ nàng không đối phó được chín đầu giao long, chín đầu giao thoát vây. Chính là chúng ta thoát đi tốt nhất cơ hội, cùng ta tới. Tinh Sầu mang theo Lục Nam Chi cùng nhau nhanh chóng đuổi tới pho tượng đuôi rắn mũi nhọn, màu đen đá cẩm thạch mặt đất chiếu ra cuốn khúc đuôi rắn ảnh ngược. Lại có chút âm dương thái cực hình dạng, cái này không gian là âm dương hai mặt, tựa như cảnh trong gương giống nhau. Ở cảnh trong gương tiếp xúc điểm thượng sẽ có một tia lỗ hồng. Chúng ta sấn hiện tại cùng nhau mở ra cái này lỗ hồng là có thể chạy đi. Lục Nam Chi nắm chặt băng phách kiếm, vô luận như thế nào nàng cũng đến trước chạy đi, lại từ bên ngoài nghĩ cách cứu Giang Nguyệt Bạch. Nếu không chính mình hãm ở bên trong, chỉ biết liên lụy nàng. Hai người nhìn chằm chằm mặt đất, theo đại địa không ngừng mà chấn động, nước gợn gợn sóng bỗng dưng ở đuôi rắn hạ hiện ra, chính là hiện tại. Tinh Sầu hét lớn một tiếng, hai người cổ động toàn thân lực lượng, công kích gợn sóng trung tâm, sau hắc quan trung, đột nhiên trợn mắt Trúc Cửu U sợ tới mức Giang Nguyệt Bạch hồn vía lên mây. Lần đầu đại não trống rỗng, thật sự là Vu Văn ghi lại chung Trúc Cửu U tựa như viễn cổ thần minh giống nhau, làm nàng từ đáy lòng sinh ra vô pháp chống cự sợ hãi cảm. Nhưng là sinh tử trước mặt, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng bình tĩnh lại, ba đạo thần niệm cùng nhau điều động toàn thân lực lượng, vận công chống cự Trúc Cửu U đối nàng lực lượng hấp thụ cắn nuốt. Vốn tưởng rằng là châu chấu đá xe, ai ngờ nàng thế nhưng sinh sôi ngừng Trúc Cửu U cắn nuốt. Hơn nữa một chút đem Trúc Cửu U kiềm chế ở trên cổ cánh tay kéo ra, Trúc Cửu U mày nhíu chặt, tựa hồ thập phần thống khổ thả miễn cưỡng, giữa mày chậm rãi hình thành một đạo lung lay sắp đổ lốc xoáy. Tiếp tục lôi kéo Giang Nguyệt Bạch trên người lực lượng, ý đồ đem Giang Nguyệt Bạch hồn phách cũng rút ra cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch thái dương cùng trên tay gân xanh bạo khởi, dùng hết toàn lực áp chế Trúc Cửu U duy nhất năng động cánh tay cùng giữa mày lốc xoáy, thần hồn cùng lực lượng lẫn nhau giao hội nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch trước mắt hiện lên rách nát hình ảnh, nghe được một người nam nhân thanh âm, ngươi liền hảo hảo ở chỗ này ngủ say đi, luôn có một ngày, ta sẽ làm ngươi trọng lâm thế gian, ngoặc kép, chín đầu dao trông coi nơi này, bên ngoài cửu long cấm chế sẽ giúp ngươi hấp thu cửu long chi lực. Ta bố trí, sẽ không làm ngươi bị đại năng phát hiện. Ngoặc kép, hỗn độn thánh thể nhất định sẽ bị người mơ ước. Chỉ cần có người ý đồ đoạt xá ngươi thân thể, chính là ngươi niết bàn thức tỉnh ngày. Cửu U, tỉnh lại nhớ rõ tìm ta. Ngươi biết ta sẽ ở đâu chờ ngươi. Này Hồng Mông Thiên, nhất định từ ngươi chúa tể cái chày gỗ. Giang Nguyệt Bạch gầm lên một tiếng, đánh vỡ trước mắt ký ức ảo giác, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ hút sao? Giang Nguyệt Bạch cũng thúc dục đoạt lấy phương pháp, ở giữa mày ngưng tụ ra một cái cấp tốc xoay tròn lốc xoáy, lớn hơn nữa. Càng mau, cũng càng ổn định, nàng đoạt lấy phương pháp vỡ lòng tự nuốt thiên công, trong khoảng thời gian này lại học được hỗn độn niết bàn công. Quan sát nuốt thiên đỉnh, cải tiến tăng lên rất nhiều, thông qua vừa rồi hình ảnh. Giang Nguyệt Bạch suy đoán, Trúc Cửu U trên người nhất định có nào đó, cơ quan. Chỉ cần có người muốn chiếm cứ nàng thân thể, liền sẽ bị nàng phản nuốt hồn phách. Do đó thức tỉnh, vừa rồi hồn thiên ma đầu tàn hồn đi vào một nửa. Vẫn là kích phát, cơ quan. Nhưng là điểm này tàn hồn quá ít, cho nên Trúc Cửu U lực lượng không có như vậy cường. Chính mình còn có cơ hội. Như vậy cũng hào, hỗn độn thánh thể mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng liền tính chính mình không cần, cũng sẽ nghĩ cách đem Trúc Cửu U thân thể biến thành một khối khả khống phân thân, nếu không phải. Hồn thiên này một chuyến, vạn nhất nàng lúc sau cấp Trúc Cửu U trong thân thể thả cái gì hoàn chỉnh lại lợi hại hồn phách. Làm Trúc Cửu U trực tiếp mãn huyết sống lại, kia nàng mới là chết chắc rồi. Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn lực cùng Trúc Cửu U đối hút. Cuối cùng nàng càng tốt hơn, Trúc Cửu U trên người hiện lên từng đạo màu xám hơi thở. Đều là Trúc Cửu U trên người còn sót lại hỗn độn chi khí, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sậu lượng. Tiếp tục dùng sức cuồng hút, nếu là tu tiên giao diện không bị nàng phong ấn, sợ là lại muốn trêu ghẹo nàng, nói Trúc Cửu U là tân người bị hại, càng ngày càng nhiều hỗn độn chi khí bị Giang Nguyệt Bạch hút đi. Giang Nguyệt Bạch có thể cảm giác được Trúc Cửu U càng ngày càng suy yếu. Ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, giữa mày hấp lực cũng ở liên tục giảm bớt, đúng lúc này. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại áp chế lực. Nuốt thiên đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, đánh vỡ nàng giữa mày lốc xoáy, treo ở Trúc Cửu U trước mặt, Giang Nguyệt Bạch trong lòng rung mạnh. Nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng là đỉnh nô, mà Trúc Cửu U là đỉnh chủ nhân. Tình thế đột nhiên thay đổi, Giang Nguyệt Bạch toàn thân bị nuốt thiên đỉnh sở nhiếp, một chút sức lực cũng xử không ra. Chỉ có thể nhìn chính mình vừa mới nuốt vào hỗn độn chi khí. Liên quan chính mình trên người lực lượng, cùng với thần hồn bị nuốt thiên đỉnh một chút rút ra. Rót vào Trúc Cửu U trong thân thể, ta ăn xong đi. Đồ vật, tuyệt không có, lại nhổ ra đạo lý. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy thiếu chút nữa bị hút đi ngưng quang kính. Bùng nổ cường đại ý chí lực. Thức hải trung chín đối diệp tay điên cuồng sinh trưởng, đem thức hải giữa không trung thần đan một tầng tầng trói buộc. Đối kháng nuốt thiên đỉnh, Trúc Cửu U liều mạng nâng lên một bàn tay ấn ở nuốt thiên đỉnh thượng. Đỉnh thân kịch liệt chấn động, quan tài cái nắp ầm ầm nổ tung, cường đại hấp lực nhấc lên cuồng phong, cuốn bên ngoài xương đen điên cuồng rót vào đỉnh trung, hút không được Giang Nguyệt Bạch. Trúc Cửu U muốn hút bên ngoài lực lượng dùng để khôi phục, ngao. Rồng ngâm trầm đục, nuốt quan tài chín đầu giao long cả người đau nhức, muốn lại đem quan tài nhổ ra. cũng đã không kịp, nó huyết nhục bắt đầu từ nội bộ xé rách, ca. Ca ca, chín đầu giao long cốt cách đứt gãy, bị sinh sôi rút ra, hỗn huyết cùng thịt nát đều bị cuốn tiến nút thiên đình, vừa mới thoát vây chín đầu giao thống khổ. Giấy rùa, thân thể cao lớn từ giữa không trung một lần nữa rơi vào vực sâu. Trơ mắt nhìn chạy trốn chi lộ ly nó càng ngày càng xa, lại một khối huyết nhục bị hút tới. Đoạn cốt từ giang nguyệt bạch trên mặt cỏ qua lưu lại vết máu. Nàng cả người dính đầy chín đầu giao huyết, chật vật bất kham, một đạo quang chợt phá tan hắc ám. Giang nguyệt bạch dư quang đảo qua, ở bay loạn huyết nhục cùng đoạn cốt nhìn thấy một cái máu chảy đầm đìa cửa động. Nhìn đến chín đầu giao long thống khổ vặn vẹo, giao đầu đụng phải vách núi, vực sâu thượng trúc long long đầu rơi xuống. Thật mạnh nện ở chín đầu giao long trên người chia năm xẻ bầy. Lại bị cuồng phong cuốn vào nó bụng phá động, lọt vào nuốt thiên đình, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo. Xé rách, chôn sâu dưới mặt đất đại điện ầm ầm sụp xuống, chung quanh hết thảy đều ở bị nuốt thiên đình nhổ. Tận gốc, chín đầu giao thân hình, vực sâu hạ xiềng xích, long đầu pho tượng, ngầm cột đá, thiên địa chi gian một mảnh hỗn loạn, chỉ còn lại có này khẩu quan tài định ở trong đó bất động. Trúc cửu u ở nuốt thiên đỉnh dưới sự trợ giúp, ánh mắt càng ngày càng sáng, hơi thở càng ngày càng cường, chiếu này đi xuống. Trúc cửu u khôi phục đỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó cái thứ nhất chết chính là Giang Nguyệt Bạch, thừa dịp bây giờ còn có dư lực. Giang Nguyệt Bạch túm lên ngưng quang kính, đối với Trúc cửu u mặt hung hăng chụp được đi, băng ly. Dỗi mặt sát, tấu chương xong, hết chương.